Bạch Bào Tổng Quan, tác giả, Tiêu Thư, thực hiện, Thư viện báo, chương 289, chương 284, xá lợi. Canh 4, ba người ở phi ngựa trong thành du ngoạn 3 ngày. Sở Ly ở trong 3 ngày này, ở phi ngựa ngoài thành trên một ngọn núi bày xuống một bộ trận pháp. Càn Khôn Điên Đảo Trận, bộ này trận pháp có thể lẫn lộn thiên cơ, khiến cho nhân thần trí mê muội. Hãm vào trong trận, sẽ phát điên mà chết. Hắn đại viên trí kính ở bên ngoài nhìn không thấu trong trận tình hình. Sau 3 ngày đêm khuya, trăng sáng treo cao, ngân huy khắp cả tung. Vũ nội phẳng lặng, Sở Ly bỗng nhiên đứng dậy. Người nhẹ nhàng đi tới đối diện ngoài phòng ngủ. Nhẹ nhàng gõ cửa. Ai? Dương Như thanh âm vang lên. Sở Ly nói. Ta, để tiểu thư rời giường. Chúng ta lập tức đi. Tổng quản chờ, Dương Như đáp ứng một tiếng, quần áo rì rào thanh âm vang lên, Sở Ly thu hồi đại viên trí kính, thúc giục, nhanh, nhanh, đừng thúc hồn nhi, bọn họ đi tìm đến rồi, Tiêu Thi mang theo thanh âm khàn khàn vang lên, Sở Ly nói, cũng sắp rồi, ta cảm thấy không lành, để trước chuẩn bị một chút cho thỏa đáng, Tiêu Thi chọn liêm đi ra, thay đổi một bộ tố khiết bạch sam. Không nhiễm một hạt bụi, băng thanh ngọc khiết, Dương Như cũng theo đi ra, mặc vào, đâm qua, mộc mạc nát hoa la sam. Tổng quản, chúng ta phải làm sao? Sở Ly cười nói, chờ bọn hắn lại đây. Chúng ta liền đi, giao cho ta liền vâng. Nhìn thấy nét cười của hắn, Dương Như an tâm một ít, bản thân nàng cũng không sợ chết, nhưng sợ chính mình chết rồi. Nhi tử Chu Toàn không ai chăm sóc, lẻ loi một người lớn lên, quá đáng thương quá bi thảm. Tiêu Thi nói, Sở Ly, để Dương Như đi trước đi. Sở Ly chân mày cau lại, Tiêu Thi tức giận, ta biết ngươi mang theo Dương Như là vì tránh hiểm nghi. Nhưng hiện tại đều là lúc nào, cái nào còn có thể cố đến những này. Ngươi một tay một người, vạn nhất thật đụng với kẻ địch, có thể phân ra một tay đánh. Sở Ly than thở, ta tay chân vụng về, ngươi không ai hầu hạ sao được, ta không dùng người hầu hạ, chính mình có tay có chân. Tiêu Thi nói, ngươi cho rằng ta cái gì sẽ không đây. Nàng ở quốc công phủ thời điểm, có lúc tình nguyện chính mình tới làm sự, cũng không muốn tìm hầu gái. Mỗi người tay chân vụng về, nhìn liền phiền lòng, Dương Như vội hỏi, tiểu thư, ta vẫn là theo ngươi đi. Không cá nhân ở bên người, xác thực không tiện, ta cũng sẽ không chết đói. Yên tâm đi, Tiêu Thi nói, then chốt ngươi là cái phiền toái. Mang một người chạy cùng mang hai người chạy, có thể như thế nhanh mà, đúng hay không? Trong phủ bên này cũng có cửa hàng, ngươi trước tiên ở trong cửa hàng trụ một trận, chờ dàn xếp lại, ngươi lại trở về. Nhưng là, Dương Như trần chờ. Sở Ly biết Dương Như đang hy vọng tử, than thở, ta sẽ phái người lại đây đón ngươi trở về. Ngoặc kép chấm chấm, vâng, Dương Như cuối cùng gật gù. Nàng cảm kích hướng Tiêu Thi liêm nhẫm thi lễ, biết Tiêu Thi nổi khổ tâm, ta trước tiên đưa ngươi đi. Sở Ly nói, hắn nói ôm đồm lên Dương Như, lắc mình biến mất ở trong phòng. Một lát sau xuất hiện ở trong thành một nhà lương phô. Phàm là làm lương thực buôn bán, hoàn toàn là hậu trường cực cường, không ai dám nhạ tồn tại. Lương thực quan hệ dân sinh cùng giang sơn xã tắc, bình dân bách tính, thậm chí tầm thường gia đình phú quý đều chiêm không được. Chỉ có những kia cùng tầng cao nhất có quan hệ tài năng kinh doanh. Vì lẽ đó ở lương phô bên trong rất an toàn. Này lại là giật quốc công phủ lương phô, lấy ra yêu. Trưởng quỹ một bồn lửa giận một hồi tản đi, đổi nụ cười, Sở Ly hai ba câu an bài xong Dương Như, nhìn một chút này trưởng quỹ tâm tính, cũng yên tâm, đột nhiên biến mất ở hai người trước mặt, trưởng quỹ sắc mặt lại là biến đổi, không dám tiếp tục có một tia thất lễ. Sở Ly xuất hiện ở Tiêu Thi trước mặt, Tiêu Thi đang đứng ở trên bậc thang xem minh nguyệt, nguyệt quang bên dưới, Tiêu Thi sắc mặt như oánh ngọc. Cả người phảng phất một khối bạch ngọc điêu, óng ánh long lanh, hoàn mỹ không một tì vết. Sở Ly mỗi lần nhìn thấy vẻ đẹp của nàng, đều muốn than thở tạo hóa thần kỳ, cảm khái ông trời chi bất công. ngửa đầu nhìn Minh Nguyệt. Tiêu Thi thở dài nói rằng, Sở Ly, ngươi nói chúng ta có thể nhìn thấy sang năm vào lúc này mặt trăng sao? Sở Ly nói, chớ suy nghĩ lung tung. Sang năm sáng sủa, thậm chí năm sau, 3 năm sau, 10 mấy năm, 20 mấy năm, 100 năm sau Minh Nguyệt, chúng ta đều nhìn thấy. Ai có thể sống lâu như thế? Tiêu Thi cười khẽ. Sở Ly nói, tiểu thư ngươi phục rồi trường sinh thảo, tuyệt đối sống được quá. Ta là thiên ngoại thiên cao thủ, cũng sống được quá. Ngươi cái này dằn vặt pháp, sao có thể bình yên vượt qua một đời? Sống được 10 năm 8 năm liền cảm ơn trời đất. Tiêu Thi nói, Sở Ly cười nói, để yên, chẳng phải bạch sống cả đời. Bọn họ đến rồi. Hắn nhìn thấy hai cái ông lão dẫm nguyệt quang mà tới. Một ông già trên người mặc màu vàng tăng bào, đầu chọc lòe loe tỏa ánh sáng, so với Minh Nguyệt còn lượng một phần. Hắn tay trái vẫn dựng thẳng lên làm hợp thành chữ thập hình, phảng phất cánh tay trời sinh như vậy, thân không trực. Một ông già khác trên người mặc cát y, thân hình khôi ngô cao to, sắc mặt như khay bạc, trắng như tuyết, râu dài phiêu phiêu. Sở Ly cau mày, trên người bọn họ phảng phất bao phủ một lớp ánh sáng vàng nhàn nhạt, như có như không. Đại viên trí kính dĩ nhiên không đi vào. Tầng kim quang này lại như là kim cương độ ách thần công giống như vậy. Là tinh thần mức độ kim cương độ ách thần công. Đại viên trí kính quan chiếu bên dưới, chỉ có thể nhìn thấy bọn họ bề ngoài, xem không vào bên trong bên trong. Nhìn không thấu bọn họ tâm tư, không nhìn thấy bọn họ tâm pháp vận chuyển. Điều này làm cho Sở Ly rất không quen. Sở Ly tinh thần ngưng chú với lão tăng trên người, rất nhanh tìm tới tầng này nhàn nhạt kim quang đầu nguồn. Là lão tăng dựng thẳng lên đơn trưởng thủ đoạn, trên cổ tay buộc vào một chuỗi Phật châu. Này xuyến Phật châu tỏa ra mông mông kim quang, che khuất hai người, khiến cho đại viên trí kính không cách nào dò xét. 36 viên Phật châu hình dạng kỳ dị, mỗi một viên đều bất quy tắc, thật giống tùy ý ở cạnh biển kiếm một ít tiểu đá cuội xuyến lên. Có thậm chí là tam giác, ngũ giác, hình dạng khác nhau. Người ngoài xem ra, chỉ cảm thấy hắn này xuyến Phật châu kỳ dị quái đản, thật giống là chút hòn đá nhỏ. Hiểu ý sinh xem thường, cảm thấy là thô bỉ đồ vật. Sở Ly nhưng nhận ra những này Phật châu lai lịch xá lợi, không trách có diệu dụng như vậy. 36 viên xá lợi xuyến thành này xuyến Phật châu, bao hàm mạnh mẽ sức mạnh tinh thần. Này mạnh mẽ sức mạnh tinh thần đối với người thường vô dụng, đối với Sở Ly như vậy có thần thông nhân mà nói, nhưng là luận võ công nhân vật càng mạnh mẽ hơn. Lão tăng bỗng nhiên ngẩng đầu, đăm chiêu liếc mắt nhìn Sở Ly vị trí. Sở Ly lẫm liệt, biết không sai rồi, chính là bọn họ. Hắn quay đầu nói, chúng ta đi thôi. Tiêu Thi khinh gật đầu. Sở Ly cách tay áo nắm lên nàng cổ tay trắng ngần, khác nào một vệt khói thổi qua. Ra khách sạn đến ngoài thành, tiến vào càn khôn điên đảo trong trận. Trận pháp tuyệt diệu vô cùng, hắn ở ngoài trận không nhìn thấy trong trận tình hình, đứng trong trận sinh môn vị trí, nhưng có thể nhìn thấy ngoài trận. Đại viên trí kính quan sát lão tăng hai người, hắn cùng Tiết Nhiêm ông lão đi tới khách sạn ở ngoài, lẳng lặng đứng một lúc, sau đó hướng về Sở Ly vị trí đi tới. Đi lại thong dong, tốc độ rất nhanh. Hai người đến dưới chân núi, nghi hoặc đánh giá bốn phía. Tôn giả ở đây biến mất. Tiết Nhiêm ông lão trầm giọng nói. Lão tăng chậm rãi lắc đầu, đăm chiêu nhìn về phía Sở Ly vị trí. Việc này có gì đó quái lạ, chúng ta mà thủ tại chỗ này nhìn, có phải là dùng bí pháp gì thoát thân? Tiết Nhiêm ông lão trầm giọng nói. Bằng không, sao đột nhiên biến mất? Lão nạp chưa bao giờ gặp phải chuyện như thế. Lão tăng âm thanh thong dong ôn hòa, cho dù gặp phải chuyện như vậy, cũng không gặp nôn nóng, hoặc là nữ thí chủ đã qua đời. Ngoài ra, khó hơn nữa giải thích việc này, cái kia Sở Ly đối với Giật Quốc công phủ trung thành tuyệt đối, không thể giết nhị tiểu thư. Tiết Nhiêm ông lão nói. Dung lão nạp suy nghĩ một hai, lão tăng kích thích Phật châu, từ trong lòng lấy ra một lọn tóc, đăm chiêu nhìn chằm chằm xem. Sở Ly thở một hơi dài nhẹ nhõm. Xem ra trận pháp xác thực hữu hiệu. Trận pháp tuyệt diệu chính mình cần phải cố gắng thấm nhuần. Đối với mình đột phá đến thiên thần cảnh giới sẽ có trợ giúp. Tiêu Thi đứng sườn núi trận phên. Đem bọn họ nghe được rõ ràng. Không dám nói lời nào. Sở Ly thấp giọng nói. Ngươi ở một lúc, ta đi dẫn ra bọn họ. Lão Tăng gần trong gang tấc, bằng khinh công của hắn, đủ có thể trong nháy mắt xuất hiện, cướp đi mái tóc, đứt đoạn mất hắn thần thông đất dụng võ. Thanh Liên Chi đỉnh siêu phẩm tu tiên gia tộc năm 2021 đến năm 2022. Hơn 2400 chương, mỗi ngày up đều 2 tới 5 chương.